Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229. Ta là hoa diệu ngọc, đế lệnh từ trời rơi xuống, rơi vào một cái tay lên. Hạ Cực cùng Ngô gia lão tổ lúc này mới phát hiện người thứ ba. Đó là một nữ nhân, mặc áo trắng, xinh đẹp mà phiêu miểu. Mắt trái khóe mắt một giọt nước mắt nốt ruồi đang theo mắt sắc ngưỡng vọng chỗ cao. Nàng chẳng biết lúc nào tới, nhưng thừa dịp hai người giao phong lúc, tại phong tuyết cùng huyết hỏa bên trong bắt lấy đế lệnh. Rầm rầm rầm, một chuỗi chói tai tiếng nổ mạnh về sau. Trên không hai bóng người cuối cùng tách ra, phân biệt rơi vào nữ nhân kia hai phía. Người đến là Lữ Thiền. Nàng hai tay không ngờ cái kia đế lệnh, mang theo mỉm cười, ba người đứng tại trong gió tuyết, bầu không khí tràn ngập kỳ dị vi diệu, này vi diệu xa phi thường người thấy biểu tượng. Lữ Thiền mở miệng phá vỡ này yên lặng, có chơi có chịu, đế lệnh không nên là phong nam bắc sao? Tô Du con người híp híp, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, hơi hơi ngửa đầu. Nhìn về phía Vọng Giang Lâu ghé vào trước lan can đám người. Trong góc đang có một cái che lụa trắng thiếu nữ. Thiếu nữ kia khí chất tựa như tinh linh. Lữ Thiền nắm lệnh bài quăng về phía Hạ Cực. Đồng thời thản nhiên nói. Nên người nào chính là của người đó. Hạ Cực tiếp nhận đế lệnh. Tầm mắt quét qua đối diện hai người. Không khí hiện trường không chỉ vi diệu. Mà lại khó bề phân biệt. Lại nhìn lúc, Tô Du đã tan biến ngay tại chỗ, Lữ Thiền tự nhiên cũng chú ý tới mái nhà thiếu nữ. Nhưng nàng không có đi nói cái gì, quay người cũng muốn rời đi, nàng mới khẽ động, liền nghe đến Hạ Cực thanh âm, vì cái gì giúp ta? Lữ Thiền người nói xem, nói xong, nàng cũng là cực nhanh đi xa, tan biến tại này trong đống tuyết. Hạ Cực nhìn xem bóng lưng của nàng, không nữa đi nghĩ lại, Lữ Thiền câu nói này tràn đầy chỉ tốt ở bề ngoài lừa dối. Nghĩ lại sẽ để cho hắn không cẩn thận liền chui vào tin tức không đối xứng mang tới không biết. Trong bẫy, vô luận là tầng ngoài thong lọng hoặc là tầng sâu thong lọng. Hắn thu hồi đế lệnh, để vào không gian chữ vật, lúc này, không xa một cái trong phòng nhỏ. Tô Đắc Kỷ thu hồi hồng tú cầu, nàng bàn chuẩn bị ra tay, xem ra không cần, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Vọng Giang Lâu hướng đi, nắm lấy long hành thiên lý, mấy cái lấp lánh liền đã trốn xa thiên lý, sự tình dường như kết thúc, Tô gia đế sư cùng Ngô gia quỷ đế đánh cược, dùng Tô gia triệt để thắng lợi mà kết thúc công việc. Hạ Cực ngẩng đầu đi tìm cái kia tiểu ăn mày, nhưng Lữ Diệu Diệu đã sớm lẫn trong đám người nhanh chân chạy. Nàng nếu không nghĩ ngươi phát hiện nàng, ngươi thật đúng là rất khó tìm được nàng. Dù sao nàng, vượt mục, bản sự nhất lưu, coi như là ông tổ nhà họ Lữ thủ trong phủ còn có thể bị nàng đào thoát mấy lần. Hạ Cực cũng lơ đễnh, hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này có chút ý tứ. Cũng không có muốn thế nào, nếu không tìm được, hắn liền thu hồi ánh mắt, ba tên đệ tử trở lại bên cạnh hắn, ba người vừa mới đều xem như thấy được lão sư gần như toàn lực ra tay. Rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng lão sư khoảng cách, dù cho lão sư chưa từng thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhưng vẫn là có thể đè ép 11 cảnh người, nhưng cũng tiếc, nếu là không có huyết mạch, há có thể hình thành pháp thân, há có thể đạt đến cuối cùng một bước, mà đột phá phàm nhân thọ nguyên. Hạ Cực vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới thế sự như thế máu chó. Làm, tiểu ăn mày, đứng tại hắn trang viên lồng khí trước. Thỉnh cầu thu lưu lúc, hắn vẫn còn có chút im lặng. Sau đó, tiểu ăn mày, ăn mặc nàng ưa thích tay mèo áo choàng. Cúi đầu, đè ép phừng nón. Hai tay núp ở trong tay áo, chỉ để lại 10 cái chân nửa lộ ở tay áo bên ngoài. Nàng một vừa nhìn hai tay dâng tờ giấy, một bên tình cảm dạt dào nói lời. A mau cứu ta, cứu cứu ta đi, ta đang bị Cửu gia truy sát. Nếu như tiên nhân không cứu ta, ta liền muốn, khụ khụ khụ. Nàng con ngươi tiến tới, nhìn lướt qua hai tay dâng tờ giấy, nhỏ giọng thầm thì lấy, này do ai viết chữ nha. Sau đó phân biệt trong chốc lát tiếp tục nói, ta liền muốn hả, ân, ta liền phải chết. Nàng dừng một chút, sau đó gật đầu nói, ta liền phải chết. Đọc xong sau, nàng bỗng nhiên phát hiện nguyên lai tờ giấy mặt trái còn có chữ viết, mà lại mặt trái chữ hẳn là trước niệm, ngược lại là qua loa. Nàng liền không có nghĩ đến tiến vào này cái gì kính hồ trang viên. Đại thúc nếu như không ra cửa hoặc là không ở nhà, cũng là chính hợp nàng ý. Nàng cũng là bị thiền tỷ dày vò không chịu nổi, mới đến đi như thế một tái không đi tâm đi ngang qua sân khấu. Mở cửa, mở cửa, mở cửa a, xin ngài mở cửa. Nàng dùng một loại không chút nào lo lắng, tràn ngập nhàm chán cùng lười biếng ngữ điệu hô hào. Cuối cùng, nàng lặng lẽ, nhỏ giọng, nhanh chóng nói nhỏ ra một câu, ta là hoa diệu ngọc. Hạ Cực khóe miệng giật một cái, này thỉnh người cứu mạng còn mang báo danh chữ. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua trong phim ảnh, cùng loại với cửu đầu xà vạn tuế, cái chủng loại kia ám hiệu. Lữ Diệu Diệu niệm xong, đáy lòng nhanh chóng đếm lấy 1, 2, 3. Một giây không đến nàng liền đếm xong này, 1, 2, 3. Mới đếm xong, nàng sử dụng thuyền rồng tranh tài đại hán chèo thuyền thức, tiến hành thật nhanh chèo thuyền. Thuyền nhỏ tại kính hồ mặt hồ phá vỡ một đạo phỉ thúy quỹ tích, rất nhanh liền đã đi xa. Hạ Cực nhìn xem cái kia đào mệnh thân ảnh, sạm mặt lại, cái kia tiểu ăn mày nguyên lai là người nhà họ Lữ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn rất dễ dàng đạt được tên này làm hoa diệu ngọc tiểu cô nương là cố ý giả bộ như tiểu ăn mày để tới gần chính mình, về sau lại tận lực xuất hiện tại Vọng Giang lâu bên trên. Nhưng mà, hiện tại đây là cái gì quỷ? Biểu hiện này mặc dù làm công điểm cũng không đủ hình dung. Hạ Cực thấy thế nào cũng không thấy đến đây là tại sáo lộ chính mình, mà là tên kia làm hoa diệu ngọc cô nương thật tại chạy trối chết. Nàng giống như căn bản không muốn thông gia, làm đến giống như là chính mình muốn thông gia giống như. Lữ gia, như thế không đáng tin cậy sao? Chính mình chạy tốt nhất. Hạ Cực thở phào một cái. Mặc dù hắn đối tiểu cô nương này có hảo cảm hơn, nhưng còn không đến mức đến muốn thông gia trình độ. Nếu như đổi một người, nói không chừng hắn còn muốn lấy giả vờ giả vịt, lợi dụng một chút từ đó đi đến khai thác Lữ gia địa đồ mục đích. Nhưng thấy là cô nương này, hắn ngẫm lại vẫn là thôi đi, dạng này không tốt lắm. 3 ngày sau, Hạ Cực một mình đi tại Cự Nghiệp thành đầu đường. Mờ nhạt đầu đường tung bay tuyết trắng, tuy là rối loạn, nhưng bực này trong thành lớn trật tự còn có thể duy trì. Hắn xoa xoa tay, nghe lân cận năm mới pháo trúc tiếng vang, đèn lồng treo cao, đám trẻ con nắm lấy mộc kiếm lẫn nhau truy đuổi, hô hào, nhìn ta cái gì kiếm, đừng chạy, ăn ta đại chiêu, loại hình, mà quanh người. Tiểu thương nhóm ngày qua ngày hét lớn, tựa hồ đại kiếp tiến đến, thanh vương chết bất đắc kỳ tử, thời đại thay đổi cùng bọn hắn không hề quan hệ, chỉ muốn hòa bình, chỉ cần cho bọn hắn một cái bầy quầy bán hàng địa phương đi kiếm tiền. Bọn hắn liền thỏa mãn, mọi người top 5 top 3, đi qua băng lãnh mùa đông, ồn ào chợ đêm, Hạ Cực đáy lòng sinh ra một vệt cảm giác cô độc. Bởi vì hắn cùng ai đều không phải là thành đoàn. Mà điểm này, tại sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng như chân lý khắc ấn ở đáy lòng hắn. Bởi vì hắn tốc độ phát triển cực nhanh, bởi vì hắn là Hắc Hoàng đế, là giáo hóa thiên hạ đế sư, cũng là xâm nhập nhân gian hỏa kiếp ác mộng triều, càng là xuyên qua mà đến ngoại tộc, hắn thành thói quen này cô độc. thói quen thế giới này, cho nên cũng có thể bình yên sống qua càng ngày càng lâu tuế nguyệt. Hắn đếm kỹ lấy lòng bàn tay đồng tiền, tầm mắt tại đầu đường hai bờ quét lấy, bỗng nhiên đứng ở một cái quầy đồ nướng trước, hít hà, mùi vị tựa hồ không sai. Ông chủ, bán thế nào? 5 cái tiền đồng một chuỗi làm, 15 cái tiền đồng một chuỗi ăn mặn. Bất quá ngươi có khả năng điểm một cái ăn mặn làm phần món ăn. 100 xuyên, bao hàm 50 xuyên làm, 50 xuyên ăn mặn, chỉ cần trước sau như 1 tiền đồng, tương đương 1 lượng bạc là có thể. Hạ Cực cười nói, lại không nói ngươi bán đắt, ngươi bộ này bữa ăn cũng không có tiện nghi a. Ông chủ gấp, làm sao không có tiện nghi? Ta tính cho xem, ta làm người nhất thành tín. Hạ Cực cười ha hả nhìn xem, hắn có thể cảm nhận được ông chủ cuống cuồng. Rất nhanh ông chủ nắm lấy tính toán, lốp bốp, một hồi mê huyễn kỹ thuật. Mạnh mẽ đem trước sau như 1.000 đồng tiền đánh thành 900 văn. Hạ Cực nói, cái kia tới một cái phần món ăn đi. Lão bản nói, trước đưa tiền. Hạ Cực ném ra một cái nhỏ thỏi vàng ròng. Ông chủ tiếp nhận, ước lượng một thoáng. Này vàng thỏi chất lượng rất tốt, có tới 5 lượng, tương đương với 50 lượng bạch ngân. Hạ Cực nói, đều cho ngươi đi. Ông chủ ngạc nhiên một thoáng, cả người đều cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Hạ Cực thuận miệng nói, binh hoang mã loạn làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng. Ai cũng muốn nuôi sống gia đình, nhưng tiền của người khác cũng là tiền, không cần thiết. Thế đạo này, nạn dân dân chạy nạn tất nhiên cũng không ít. Nếu là ông chủ sau này thấy được ven đường người chết đói, có thể giúp đỡ một cái đi. Ông chủ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn trầm mặc nắm qua sâu nướng đốt lên, trong con người lập lòe đồ vật gì. Đợi cho kết thúc, tính cả cái kia thỏi vàng ròng cùng sâu nướng cùng một chỗ đưa cho Hạ Cực. Cũng là ta không đúng, ngươi tiền này ta không thể nhận. Hạ Cực cũng không nói gì. Hắn biết đây là ông chủ bản thân dùng tiền mua cái lương tâm, cho nên nhận lấy sâu nướng cùng thỏi vàng ròng, vừa ăn một bên đi xa. Ông chủ thở phào một cái, đáy lòng có một loại khó tả dễ chịu. Cúi đầu xuống, chỉ thấy một cái lớn thỏi vàng ròng đang đặt ở chính mình trong tay. Có tới 10 lượng, so vừa mới cái kia nhỏ thỏi vàng ròng còn lớn hơn gấp đôi. Công tử, công tử. Ông chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hô hào đuổi theo, nhưng trong chợ đêm bóng người lắc lư, chỗ nào còn có thể tìm tới Hạ Cực. Hạ Cực một mình đi qua đám người, đi đến đầu cầu lúc, chỉ thấy thuyền hoa đều ngừng bên bờ, tuyết đọng trải tại phẳng đình, bày biện ra mùa đông an tĩnh cùng yên tĩnh, cùng chợ đêm ồn ào hình thành so sánh, nhưng cũng vừa vặn phù hợp tâm cảnh của hắn. Đừng chạy, dừng lại cho ta, xú nha đầu, dừng lại. Thanh âm theo xa tới, Hạ Cực vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái quấn tại áo choàng bên trong thân ảnh đang phi nước đại, mà phía sau đang có người đang truy đuổi, đang hướng tàu một bên tới. Hạ Cực không muốn dính vào này chút không hiểu thấu phiền toái, thế là hướng cầu một bên nhường nhường. Cái kia chạy như điên thân ảnh chạy đến đầu cầu lúc, có lẽ là bên trên cầu duyên cớ, gió đêm đẩy ra áo choàng, lộ ra phía sau như biển sao tóc dài. Tóc dài cuối cùng tơ vàng mang bị gió thoát đi, mà tản ra khinh vũ bay lên tóc xanh. Gương mặt kia tại ban đêm hào quang mờ mờ bên trong, cũng có thể thấy tuyệt lệ linh động. Hai gò má như đào mở trong tuyết, xinh đẹp vô cùng, nhưng mà, cô gái kia con người tại cùng Hạ Cực tiếp xúc trong tích tắc, toàn bộ mặt bỗng nhiên, run rẩy lên, làm ra một cái để cho người ta cười sặc sụa sửu bát quái giống như mặt quỷ. Sau đó như là truy tung đạn đạo tinh chuẩn bắn về phía Hạ Cực. Đồng thời, nàng kìm nén thanh âm, khó nghe hô hào, cứu mạng. cứu mạng a. Cuối cùng, nàng hết sức không tình nguyện dùng một loại cửu đầu xà vạn tuế, nhỏ giọng hàm hồ nói, ta là Hoa Diệu Ngọc. Hạ Cực chấn kinh, đến mức hắn bị này đạn đạo trực tiếp đánh trúng, mà bởi vì đạn đạo dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem hắn đâm đến theo cầu lan can lộn xuống. Đạn đạo đụng xong, tiếp tục chạy về phía trước. Cái này thì không thể trách chính mình, dù sao đối phương không có phối hợp tốt nha. Lữ Diệu Diệu vừa nghĩ, một bên vung ra chân hướng phía trước chạy như điên. Mấy cái gia đình người như vậy nắm lấy cây gậy theo nàng truy xa mà đi. Hạ Cực tự nhiên không có xuống nước. Hắn một cái vươn mình liền trở về trên cầu. Nhưng trong mắt kinh ngạc lại thật lâu vô phương tán đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.